ngụy trang thành trai thẳng. Chương 25, kinh hoàng, cướp vũ trụ Watcher lại là, gocchuyenaudio.com. Chính là với tôi, ngày càng nhiều người chạy tới hiện trường, tàu chiến của quân đội bay trên không trung, phong tỏa cả tinh cầu. Pháo năng lượng phô tông được trang bị đầy đủ, hướng tới tầng 16, sợi dây móc câu bạc kia ngày càng dài ra, bọn họ tụt xuống bao nhiêu thì đội bảo vệ hạ thấp bấy nhiêu. Watcher, người của đội bảo vệ bày sẵn trận địa đón địch, nói lần cuối thả con tin ra. Gió thổi lỗ tai ngứa ngáy, tóc bay tán loạn. Lý Tấu Tinh nhìn một vòng xung quanh, trên mặt của mặt trời nhỏ không thấy nụ cười, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng. Tôi chỉ biết là đêm nay anh trốn không thoát, phải không, Watcher? Một giây sau, hắn buông dây móc vững vàng ôm Lý Tấu Tinh rơi từ tầng 16 xuống giữa cơn gió lạnh gào thét lần hai. Tóc đen Lý Tấu Tinh tung bay, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận. Tấm lưới to lớn được dệt bằng tinh thần lực màu trắng bạc tung ra, bao phủ cả vùng đất. Tấm lưới dưới người bọn họ được đan thành hình dạng dương nanh múa vuốt kinh khủng. Trong đêm đen, tấm lưới này nổ rộ toát lên vẻ dọa người đáng sợ. Trước khi rơi xuống đất, tấm lưới khổng lồ thu nhỏ lại, một nửa bao phủ Watcher, một nửa chĩa về phía tất cả máy móc. Lý Tấu Tinh bị đẩy ra, được người của đội bảo vệ đón lấy, nhanh chóng rời xa tên cướp vũ trụ nguy hiểm kia. Đệt mẹ mày, Lý Tấu Tinh dựng ngón tay về phía gã, giận tới bật cười. Người của đội bảo vệ bên cạnh nhìn anh vài lần, tự hỏi có phải thiếu niên này bị dọa cho ngu luôn rồi sao? Nhưng mà trai đẹp làm gì cũng đẹp cả. Đội bảo vệ của trường quân đội Thừa Dương nhìn chằm chằm áp sát Watcher, quân đội vừa tới cũng xông lên với khí thế hùng hổ. Tên cướp vũ trụ nổi danh kia lại vô cùng thong dong, mặt nạ nhìn chuyên chú về phía Lý Tấu Tinh, còn rảnh rỗi phân tích ý nghĩa lời thiếu niên vừa nói với gã. Thế nhưng tất cả tâm tư đều dừng lại trước ánh lửa trong mắt thiếu niên. Làm gã phân tâm, suy tư hồi lâu cũng không phân tích ra cái gì. Mà thời gian quả thực không nhiều, cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Tấm lưới khổng lồ bằng tinh thần lực như có sự sống, tự động đi tìm tất cả người có tinh thần lực ngoại trừ chủ nhân. Mọi người ở đây đều biết bản lĩnh điều khiển người khác của Watcher, mặt mày biến sắc vội vàng lui về phía sau. Tinh thần lực của gã giống như một sư tử lười biếng. Để đề phòng các nhân tài bị gã đè ép tinh thần lực cũng như đề phòng Watcher, bọn họ đã khiêng máy làm nhiễu tiên tiến nhất, phạm vi rộng nhất, phóng xạ mạnh nhất đến. Thế nhưng cái máy làm nhiễu này lại vô dụng, Watcher một chút cũng không bị ảnh hưởng. Bọn họ không dám nghĩ xem tinh thần lực phải mạnh tới mức nào mới đạt đến trình độ này. Watcher mở vật thể màu đen trên tay ra, giây phút được giải phóng vật này liền biến hình thành phi hành khí. Dưới ánh mắt của mọi người, gã vô cùng ung dung mở tấm lưới khổng lồ ra, chậm rãi bay vào không trung. Học sinh toàn trường bị động tĩnh này quấy rầy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ bị bao phủ bởi một tấm lưới lít nha lít nhít tinh thần lực. Tinh thần lực này lướt qua thân cây, tán cây, không ngừng hướng lên trên. Nếu có người đứng trên bầu trời chụp ảnh thì tấm ảnh chụp được chắc chắn sẽ là một tấm ảnh kinh khủng. Nhìn Watcher ngày càng cách xa, Lý Tấu Tinh sầm mặt nhảy khỏi phi hành khí xuống dưới lầu, người của đội bảo vệ không hiểu gì hô lên. Cậu đi đâu đó? Lý Tấu Tinh chỉ nửa người dưới, nghiến răng nghiến lợi. gocchuyenaudio.com, đi, vệ, sinh, tầng 56 vẫn như lúc trước. Lý Tấu Tinh không kịp xem mấy người kia đang ở đâu đã vội vội vàng vàng vọt đi giải quyết vấn đề cá nhân. Vừa sảng khoái xong thì đoàn người Hy Nam thở hổn hển chạy vào từ bên ngoài, nhìn thấy anh liền nói đứt quãng. Chúng tôi đi theo Watcher, cậu đoán xem gã hạ cánh ở đâu? Gã tới khu đấu giá, biết chọn địa điểm ghê, khu đấu giá là địa phương thuộc quân đội, muốn vào phải được cấp trên cho phép. Biểu cảm Lý Tấu Tinh thối hoắc, lát sau lại thấy anh cười phá lên. Nhìn nụ cười của anh mà Hy Nam với Tế Du vô thức nổi da gà. Cố Vấn Thành lau mồ hôi trên mặt ổn định hô hấp nói với bọn hắn. Trễ lắm rồi, ngủ trước đi. Về phần ngày mai, hắn nhíu nhíu mày, xem tình hình rồi tính, thực tế không cần chờ đến trời sáng, bọn học sinh bị hành động phô trương của Watcher làm thức giấc đã chen chúc trên diễn đàn trường, sợ hãi lẫn phấn khích làm bọn họ không ngừng lập topic. Cảnh tượng mới chứng kiến kia chỉ cần vừa nghĩ tới thôi là đã thấy run rẩy. Đó chính là Watcher, là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Tinh thần lực của gã sao mà có thể khủng bố như vậy chứ? Lúc nhìn thấy tinh thần lực của gã trên đỉnh đầu tao sợ đến dựng cả tóc gáy. Chúng mày có nhìn kỹ tấm lưới khổng lồ được gã đan không? Mấy cái lỗ hệt như được dệt từ máy luôn, tao thấy mà không tin vào mắt mình. Không chỉ là học sinh trường quân đội Thừa Dương, nhóm cư dân ở gần đấy cũng sợ hãi trước cảnh tượng kia. Tin tức trên mạng tinh cầu truyền đi rất nhanh, không bao lâu sau tin tức. Watcher xuất hiện ở sao Thác Bang. đã truyền đi khắp tám thiên hà, mà tất cả mọi người có mặt đều thấy được cảnh tượng Watcher kéo Lý Tố Tinh nhảy xuống. Khó mà tin được người bịt mặt Watcher khiến người trong vũ trụ sợ mất mật khi nghe tên thế mà lại có quan hệ với một học sinh mới của trường quân đội Thừa Dương. Đêm nay xác định là một đêm không thể ngủ yên, chỉ riêng tinh thần lực của Watcher đã khiến trong lòng rất nhiều học sinh dâng lên bóng ma cấp cao trường quân đội Thừa Dương họp suốt đêm, các biện pháp khẩn cấp khác nhau lần lượt được tuyên bố, rốt cuộc cũng có người không nhịn nổi dò hỏi hiệu trưởng Buvit ban chiến đấu. Watcher với học sinh mới Lý Tấu Tinh có quan hệ gì? Mà vấn đề này cũng không chỉ có mỗi nhà trường ôm mối nghi ngờ. Đợi đến lúc Lý Tấu Tinh rời giường ngày hôm sau, trên mạng đã phủ đầy tin tức. Anh mặt không cảm xúc vừa lướt quang não vừa ăn sáng, Cố Vấn Thành ngồi đối diện anh âm thầm nhìn trộm anh. Trên mặt Cố Vấn Thành mang theo tức giận nhưng trong lòng rất sảng khoái. Chỉ cảm thấy bữa sáng rất ngon, nhiệt độ dễ chịu, cái gì cũng tốt, tinh thần sảng khoái, cực kỳ sung sướng. Tin tức liên quan tới Watcher trên mạng sẽ dính với Lý Tấu Tinh. Lúc mọi người đọc tin tức thì trong tiềm thức sẽ suy xét mối quan hệ giữa bọn họ, sau đó sẽ đưa ra những suy đoán khác nhau, cho dù là quan hệ bạn bè hay quan hệ kẻ thù đều khiến cho lòng người vui thích. Dù là phụ nữ hay đàn ông, không phải người nào cũng có thể cặp kè với người được Watcher tán thưởng. Không giống như tình anh em cây khế của hắn, những người khác thật sự rất tức giận. Các cậu xem bọn họ đang nói cái gì kìa, Hi Nam chửi ầm lên. Cái gì mà thực hư mối quan hệ cha con giữa Watcher với học sinh mới trường quân đội Thừa Dương Lý Tấu Tinh? Sao bọn họ có thể có suy nghĩ này chứ? Gocchuyenaudio.com còn nói gì mà Tấu Tinh là kết quả của Watcher khi còn trẻ với một vị mỹ nữ nào đó, để con trai có thể sống một cuộc sống bình thường nên mới đưa hắn tới đế quốc. Phía dưới thế mà lại có người tranh cãi xem rốt cuộc vị mỹ nữ kia là người của tinh cầu nào? Lý Tấu Tinh với Cố Vấn Thành cùng bị sặc kịch liệt ho khan. Hi Nam cực kỳ tức giận, còn khẳng định đây là suy luận hợp lý nhất, thực sự còn ngu hơn tôi. Cố Vấn Thành thả đồ vật trên tay xuống, bước nhanh đến phía sau hắn xem quang não. Bài viết linh tinh hiện trên quang não kia dùng chứng cứ tra được chứng minh khoảng cách tuổi tác giữa Watcher với Lý Tấu Tinh, còn giải thích một cách đúng lý hợp tình mấy hành động kỳ lạ của Watcher. Khỏi phải nói, mấy ngàn chữ kia của hắn quả thực rất có sức thuyết phục, không ít người bị hắn tẩy não bình luận sôi nổi bên dưới, bày tỏ sự khâm phục với đôi mắt tinh tường của hắn, thậm chí còn bắt đầu kiêu ngạo vì đế quốc có thực lực hùng hậu mới khiến Watcher để con trai của mình ở lại đây. Cố Vấn Thành bắt đầu khó chịu, thật sự rất lạ, rõ ràng tin tức này trói chặt Watcher với Lý Tấu Tinh với nhau nhưng hắn lại cực kỳ khó chịu đến mức muốn dạy dỗ tên lập topic trên mạng tinh cầu này một bài học nhớ đời. Lý Tấu Tinh ở phía sau hắn cũng nhìn vào quang não, sau khi xem xong thì đột nhiên nói. Watcher lớn tuổi lắm hả? Lăng Niên, ít nhất phải hơn chúng ta 20 tuổi. 20 tuổi, đối phương là một ông chú. Lý Tấu Tinh nhăn mày, vô tình liếc mắt nhìn nam chính. Cố Vấn Thành nhạy bén quay đầu lại. Loại tin tức này chỉ gây chú ý, không nhiều người tin đâu. Cha con, ôi, chỉ số thông minh của người dân đế quốc một lần nữa khiến anh bị sốc. Tôi không nói cái này. Lý Tấu Tinh bảo, ta chỉ muốn nói, hình như Watcher không có ác ý với tôi. Lòng Cố Vấn Thành đánh thịch một cái. Nói gì thế, hắn cau mày ra vẻ không đồng ý, trên mặt biểu đạt vẻ không tán thành. Tế Du cũng rất nghiêm túc, mặc kệ gã có ác ý hay không, nhất định tiếp cận cậu có mục đích. Đúng vậy, có mục đích Watcher chính là thèm muốn thân xác anh. Trong lòng Lý Tấu Tinh bổ sung câu này, liếc nhìn Cố Vấn Thành. Sáng nay anh nhìn Cố Vấn Thành rất nhiều, thấy ánh mắt anh Cố Vấn Thành tỏ vẻ khó chịu. Nhìn tôi làm gì, hắn vừa nói chuyện trên người liền tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hương ban mai tựa đào đọng xương, sắc hồng ngọt ngào. Là mùi hương chưa từng ngửi qua, vừa ngửi đã khiến tinh thần sảng khoái, gợi lên cảm giác thèm ăn. Lý Tấu Tinh ho khan vài tiếng, che giấu hầu kết đang lăn lăn. Tôi thật mong đợi lần gặp sau với Watcher, tại sao lại, bắt đầu thơm, Lăng Niên biến sắc mặt. Cậu bị Watcher tẩy não rồi sao? Những người khác cũng kinh hãi đến biến sắc. Không, anh chỉ muốn đáp trả ý xấu đầy bụng, tuyệt đối có thể làm Watcher mở mang kiến thức. Lý Tấu Tinh lườm bọn họ một cái, nhìn sao cũng không ra dáng vẻ bị điều khiển. Lúc này bọn Lăng Niên mới yên tâm cùng nhau nghiên cứu topic trên mạng tinh cầu. Trên diễn đàn trường quân đội Thừa Dương đã không ai còn ai thảo luận đề tài liên quan đến Lý Tấu Tinh với Winnie, người cùng anh dính cùng một chỗ đã trở thành Watcher. Khác với mấy người không thuộc trường quân đội trên mạng tinh cầu, học sinh trong trường rất lo lắng cho an toàn của Lý Tấu Tinh, hoặc là sau này lỡ thân thiết với Lý Tấu Tinh hay đội mộng chi thì có bị Watcher ghi thù hay không. Hết cách, không phải ai cũng muốn làm anh hùng. gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy hành động phô trương thanh thế ấy của Watson, nếu bị một tên cướp vũ trụ có lòng dạ độc ác ghi thù thì trong số bọn họ có rất ít người đủ can đảm không sợ tai bay vạ gió. Ngẫm lại thì Watson đang để mắt tới Lý Tố Tinh nhất định cũng sẽ chú ý tới đội Mộng Chi. Nếu như ngày nào đó tâm tình gã không tốt thì người đầu tiên gặp xui xẻo không phải người quen bọn họ thì còn ai. Bây giờ ngay cả Led cũng không muốn em gái mình lại gần Lý Tố Tinh. Hắn thừa nhận Lý Tố Tinh ưu tú, nhưng không ai có thể phủ nhận những nguy hiểm phải đối mặt khi ở cạnh anh. Từ khi trở về trường đến nay cuối cùng đội Mộng Chi cũng có thể trải qua những ngày tháng không bị ai quấy rầy. Coi như là niềm vui bất ngờ. Thế nhưng tin đồn trên mạng với trong trường ngày càng khó bề chấp nhận, người dân đế quốc rảnh rỗi sinh nông nổi lại chuyển hướng câu chuyện sang đề tài tình yêu. Dựa vào tuổi tác của Watson với giới tính trên giấy tờ của Lý Tố Tinh. Đề tài càng nói càng xa, bây giờ đã trở thành dưới lớp mặt nạ kia của Watson là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Người phụ nữ này coi trọng học sinh mới ngây thơ non nớt ban chiến đấu của trường quân đội Thừa Dương, vì học sinh này không đồng ý nên muốn dùng vũ lực ép buộc, thế nhưng học sinh sống chết không theo cho nên ả ta mới ôm hắn nhảy xuống, dùng sức mạnh ép học sinh mới trở thành người của ả ta. Xì quá kích thích, cách chương.